Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1571, chương 1571, không cần phiền toái như vậy. Góc truyện audio.com, mà lúc này Azeroth đại lục ở bên trên một mảnh hài hòa cảnh tượng. Theo thượng cổ chi thần thất bại cùng với các Titan rời đi, cả khối đại lục cũng dần dần từ trong chiến hỏa khôi phục lại. Xanh tươi tốt rừng rậm trên đại lục đột một từ mặt đất mọc lên, núi cao dòng suối cùng với đủ loại đủ kiểu sinh vật bắt đầu ở mảnh này mênh mông đại lục ở bên trên phồn diễn sinh sống. Mà tại ở trong đó, khổng lồ nhất tộc đàn, là Thủy Tổ Long. Bọn chúng cường đại mà không có thiên địch, bọn chúng tại cả bầu trời bên trong tự do bay lượn tìm kiếm lấy thức ăn của mình cùng để bọn chúng hài lòng chỗ nương thân. Nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường, những thứ này Thủy Tổ Long nhóm có thể cuối cùng sẽ trở thành toàn bộ tinh cầu kẻ thống trị cũng khó nói, chỉ tiếc. Đây là chuyện không thể nào. Đừng quên, phiến đại lục này phía dưới chôn sâu lấy cái gì? Thượng cổ tà thần, cùng với, đến từ voi lót chú mục. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Chu Diệp không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn lúc này đang mang theo Ioner ở mảnh này nguyên thủy đại lục ở bên trên ung dung đi loanh quanh bốn phía chơi đùa đâu. Không thể không nói chính là tại dạng này tràn ngập nguyên thủy thảm thực vật tinh cầu bên trên, vẫn là nắm giữ thật nhiều vật thú vị. Tỷ như, cao vút cự mộc hiện ra có thể soi gương hồ nước. Cùng với, châu, khụ khụ, không sai, châu cùng nghiêu đầu nhân là trên phiến đại lục này ban sơ nguyên thủy loại người sinh vật. Chu Diệp thích làm nhất sự tình, chính là tại những này nguyên thủy bộ lạc chung quanh quan. Sát bọn hắn, thật thú vị nguyên thủy bộ tộc A, ngồi ở cự mộc phía trên Chu Diệp thở dài. Tiếp đó chuẩn bị quay người rời đi, tại cái này nguyên thủy bộ lạc biên giới, Chu Diệp đã quan sát đã mấy ngày, hắn tính toán liền như vậy kết thúc lần này quan sát. Là thời điểm đi làm chuyện chính, nhưng mà ngay lúc này, một cái huyền chuyển vô cùng thân ảnh chợt xuất hiện tại hắn bên người. Cái thân ảnh kia nắm giữ một đầu màu bạc tóc dài xõa vai cùng với màu tím nhạt làn da. Bọn hắn rất thú vị, không phải sao? Cái thân ảnh kia vừa xuất hiện tại Chu Diệp bên cạnh, liền tự mình nói, những thứ này tiểu tử khả ái nhóm, mặc dù chưa từng nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh cùng lực lượng cường đại, nhưng mà bọn hắn cố gắng sinh hoạt tư thái, lộ ra khả ái như thế. Không phải sao, không sai, Chu Diệp cười liếc mắt nhìn đảo, thân ảnh này, cho nên, người muốn nói cho ta cái gì đâu, ta, cảm thấy trong cơ thể ngươi cái kia khác ta run rẩy lực lượng cường đại, ta cũng cảm nhận được ngươi trong nội tâm vĩnh viễn không biết đủ lưới đánh cá. Cái thân ảnh kia nghiêng đầu lại, dùng chính mình cái kia trong mắt màu trắng, chăm chú nhìn Chu Diệp vẫn nói, có thể nói cho ta biết. Người tại sao lại muốn tới thế giới này sao? Vân, nếu như ta nói là vì chiến tranh, người muốn làm thế nào? Chu Diệp mỉm cười, hỏi ngược lại, ta, cái thân ảnh kia nghe được Chu Diệp mà nói, chấn động toàn thân. Tiếp đó, chăm chú nhìn Chu Diệp chậm rãi nói, ta biết. Lực lượng của ta cùng ngươi so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới, chúng ta chênh lệch liền như là biển cả cùng sương mai đồng dạng. Nhưng mà, dù vậy, nếu như ngươi muốn phát động chiến tranh lần nữa đối với nơi này sinh vật tạo thành tổn thương mà nói, ta sẽ liều mạng ngăn cản ngươi. Như thế nào ngăn cản ta? Chấm chấm, Chu Diệp thú vị nhìn về phía thân ảnh này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mang theo Ioner buông xuống tại Azeroth đại lục thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một đạo nhìn trộm ánh mắt của mình. Mà tia mắt kia hiển nhiên là đến từ nữ nhân trước mắt này. Ách không, hoặc hẳn là xưng hô nàng là nữ thần. Một cái bị Karim nhiều rất nhiều chủng tộc tín ngưỡng nữ thần mặt trăng. Ilun, nàng có rất nhiều cái tên, tỷ như nữ thần mặt trăng, bạch y nữ sĩ, vạn vật chi mẫu, giả chi thánh mẫu các loại. Nhìn xem Chu Diệp đôi mắt, Ilun không cách nào phân biệt Chu Diệp câu nói này đến cùng là thực sự hay là giả. Coi như là cái này vũ trụ ít có chân thần cùng vĩnh hằng giả, Ilun có thể cảm nhận được Chu Diệp thề. Nội cái kia tích chứa vô hạn sức mạnh cùng năng lượng. Nếu như nàng là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại vĩnh hằng giả mà nói, như vậy Chu Diệp lực lượng bản thân chẳng khác nào vô số vũ trụ tụ tập thề. Nàng còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng mà cho dù biết mình không phải là đối thủ đối mặt Chu Diệp. Nàng vẫn là dũng cảm nói ra tuyên chiến lời thề, cho dù là liền như vậy vẫn lạc ta cũng tuyệt đối sẽ liều chết ngăn cản ngươi. Liền vì những thứ này loại người sinh vật, Chu Diệp cười hỏi ngược lại, không, Ilun biểu lộ nghiêm túc nói, vì cái vũ trụ này. Ta cảm thấy, nếu như, chiến tranh cùng một chỗ toàn bộ vũ trụ không có bất kỳ cái gì một chủng tộc có thể đào thoát diệt vong kết cục. Cho nên ta sẽ liều lên ta hết thảy, đi ngăn cản ngươi. Cứ việc ta biết đây chỉ là... Kỳ thực ngươi, cũng không cần phiền toái như vậy ngăn cản ta, Chu Diệp cười, nếu như, muốn ta không hủy diệt thế giới này mà nói, kỳ thực vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện liền tốt. Pilun có chút khó có thể tin nói, cái gì? Điều kiện, trở thành nữ nhân của ta. Chấm, trở thành bạn lữ của ta. Chấm chấm, Chu Diệp miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngươi có thể đem cái này xem như là loại khác hy sinh. Ngược lại ngươi vừa mới bắt đầu không phải cũng ôm rơi xuống tâm tình tới cùng ta đối thoại sao? Nguyệt thần Ilun trầm mặc lại, mà Chu Diệp thì tiếp tục hắn thuyết phục công tác, tất nhiên đồng dạng là hy sinh, như vậy, vì cái gì không thử nghiệm lấy tới cảm hóa ta, đem ta từ một cái hủy diệt giả biến thành một cái thủ hộ giả đâu? Chu Diệp đang tận lực dẫn dắt đến cái này trẻ tuổi chân thần. Tốt a, Nguyệt thần Ilun trong nháy mắt làm quyết định, nàng đã không có đường lui, hơn nữa, lấy kết quả nhìn tựa hồ dạng này là một cái cả hai cùng có lợi kết cục. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu ký kết khế ước của chúng ta a. Không, chờ đã, còn chờ cái gì, mặt trăng đều phải đi ra. Chu Diệp nói mỉm cười, khẽ vươn tay, nắm ở Ilun eo nhỏ nhắn. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, thân ảnh của hai người trực tiếp xuất hiện ở một gian cực lớn và xa hoa trong phòng ngủ. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nguyệt thần Ilun có chút mờ mịt nói. Làm một chân thần, nàng mặc dù quan sát đến toàn bộ Azeroth nhóm sinh vật tình huống, cũng minh bạch xem như kết làm phu thê cần làm chuyện gì, nhưng mà... Nàng thật là lần thứ nhất làm như vậy a, không có việc gì. Yên tâm giao cho ta sẽ nói cho, người biết làm sao làm. Chu Diệp mới không muốn chậm rãi ung dung tới đâu, khó khăn đem cái này thánh mẫu nữ thần cho lừa gạt tới tay, không nhanh một ngụm nuốt vào. Có phải là ngốc hay không? Ta, ngô ngô, Nguyệt thần Ilun còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, lại bị Chu Diệp ngăn chặn tuy. Loại phương thức này, là nàng chưa hề biết, phải biết mặc kệ là nghiêu đầu nhân cũng tốt, vẫn là trâu cũng được. Bọn chúng là tuyệt đối sẽ không như thế tiếp lời chớ. Nghiêu đầu nhân là giới hạn trong thủ lĩnh của mình đại tuy không có cách nào làm như vậy, mà trâu đi. Cái kia to lớn răng nanh người dám nghĩ bọn hắn tiếp lời chớ sẽ có hậu quả gì sao? Ilun rất nhanh liền triệt để trầm mê ở Chu Diệp hôn kỹ năng phía dưới. Nàng dần dần đối với loại này không nói được cử động có một tia đặc biệt thích. À, theo một tiếng hét, thảm, làm một tia dòng máu màu vàng óng, lúc trên tờ đơn phóng ra đóa hoa màu vàng óng. Nguyệt thần Ilun triệt để trở thành người nào đó đồ vật. Toàn bộ Karimda đại lục các cư dân bản địa phát hiện. Tối nay Nguyệt Quang nhất là sáng tỏ và mỹ lệ, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy yên tĩnh tường hòa cảm giác hơn nữa. Tại đêm nay chiếu xạ qua ánh trăng các tộc nhân rất nhiều đều truyền đến sinh sôi tin vui. Cho nên, bọn hắn đem một ngày này định vì, Nguyệt thần Ilun sinh sôi ban ân ngày. Cách chương,